Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 9, bại lộ. Hắc hắc, bóng đen này tựa hồ còn có chút ý thức. Trần Binh xem xét bóng đen cử động, không khỏi vui vẻ, trực tiếp dùng thân phận của Odys tiến vào hắc thạch ngục giam tầng dưới chót nhất. Chỉ là hắn dự bị kế hoạch một trong, dù sao trước đó hắn không biết thời gian là không tới kịp. Tầng dưới chót nhất ngục giam có hay không giam giữ hắn mình cũng không cách nào xác nhận. Tại phục cừu tinh linh nội dung cốt truyện trong trò chơi, tự nhiên có thể Aosina làm trọng, coi như không thể ở trong game đối đang đóng chính mình làm vài việc. Cũng bất quá là khiến cho vị chi mệnh vận trò chơi bình thường bắt đầu mà thôi. Nếu vị chi mệnh vận nội dung cốt truyện trò chơi tồn tại, hắn ở trong game liền sẽ không chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp cũng không muộn. Bất quá trước mắt đại biểu cho hắn đang bị nhốt bóng đen có phản ứng, Trần Binh cũng sẽ không buông tha cho cơ hội. Mở ra còng tay, thay đổi cái này, đem đổi hạ thủ còng tay cùng chìa khóa cho ta. Trần Binh từ trong ba lô xuất ra một cái khác còng tay, ném vào trong phòng giam. Tay này còng tay cũng là hắn từ chợ đen mua được. Bộ dáng cùng hắc thạch ngục giam giống như đúc, là cho dự định cướp ngục người nghiên cứu cấu tạo. Dùng tận mau mở ra còng tay, bộ dáng giống nhau, nhưng tay này còng tay nhưng không có giam cầm hiệu quả. Coi như bị còng, cũng có thể sử dụng trong ba lô trang bị đạo cụ cùng trên người kỹ năng. Chỉ cần có khả năng sử dụng kỹ năng, hắn đến lúc đó nghĩ vượt ngục liền rất đơn giản. Soạt, tương đương bóng đen nghe vậy, dùng chìa khóa mở mất còng tay, cùng chìa khóa cùng một chỗ đặt vào nhà tù song sắt một bên. Trần Binh nhặt lên, tiếp tục đi lên phía trước. Dạo qua một vòng sau khi Trần Binh trở lại giam giữ tinh linh tộc nhà tù chỗ Mộc Toa Ân, tinh linh tên là Mộc Toa Ân, nàng vẫn là lưng tựa nhà tù vách tường, nhắm hai mắt. Trần Binh lạnh nhạt lên tiếng, đánh thức nàng. Mộc Toa Ân nghe được thanh âm, lúc này mới mở hai mắt ra. Âm u tia sáng bên trong, Mộc Toa Ân chạm con người màu xanh lam như tản ra tia sáng sapphire. Nàng đồng dạng có mái tóc màu vàng óng, nhưng tuổi tác nhìn muốn so Aosina lớn hơn nhiều. Mộc Toa Ân nhìn qua Trần Binh, nàng không có lên tiếng, xanh thảm trong mắt, không có có tình cảm chút nào. Phảng phất phát sinh cái gì sự tình, nàng đều sẽ không để ý. Đọa tinh linh kế hoạch hoàn thành, Trần Binh lên tiếng. Thân là tinh linh tộc, Mộc Toa Ân bị giam tại hắc thạch giám thị tầng dưới chót nhất có chút không giống bình thường. Dù sao hoàng hôn giáo đoàn tại tinh linh đi săn hành động bên trong giết chết tinh linh không biết có bao nhiêu, không phải có đặc biệt nguyên nhân, Mộc Toa Ân sẽ không bị cửa ải ở chỗ này. Trần Binh hoài nghi Mộc Toa Ân cùng đọa tinh linh kế hoạch có quan hệ. Nhưng nếu là nàng và kế hoạch có quan hệ, Odys cùng Mộc Toa Ân nên từng có không chỉ một lần nói chuyện với nhau. Trần Binh tùy tiện lên tiếng hỏi thăm, sẽ chỉ rước lấy Mộc Toa Ân hoài nghi, tại không biết Mộc Toa Ân đến cùng là địch hay bạn phía dưới. Trần Binh không thể tùy tiện bại lộ, không thể trực tiếp hỏi, nhưng Trần Binh cũng có biện pháp dò xét. Hắn chỉ cần nói đọa tinh linh kế hoạch hoàn thành, Mộc Toa Ân nếu là hiểu rõ tình hình, liền tất nhiên sẽ có phản ứng. Muốn là không rõ tình hình, liền biết hỏi thăm đọa tinh linh kế hoạch là cái gì. Sự tình cùng tinh linh tộc có quan hệ, vẫn là trong truyền thuyết đọa tinh linh. Nàng không thể lại thờ ơ. Kế hoạch đã hoàn thành, đó là nói tinh linh tộc đã bị các ngươi hủy diệt. Mộc Toa Ân ánh mắt khẽ động, lên tiếng nói. Trần Binh nghe xong liền biết Mộc Toa Ân là biết đọa tinh linh kế hoạch. Nghe kế hoạch này cùng nàng còn không nhỏ quan hệ, đây không phải là bây giờ có thể biết đến. Ra đi, đi với ta một nơi. Trần Binh dùng chìa khóa mở ra nhà tù môn, đọa tinh linh kế hoạch hoàn thành, giữ lại ta cũng vô ích, cũng là thời điểm xử tử ta. Ta khiến cho tinh linh tộc bị diệt, chết là ta vốn có trừng phạt, nhưng các ngươi hoàng hôn giáo đoàn cũng sẽ không có kết quả tốt. Mộc Toạc Ân trên mặt lộ ra một tia hờ hững ý cười. Nàng bước chân nhẹ nhàng từ trong phòng giam đi ra. Đọa tinh linh kế hoạch chẳng lẽ còn là nàng một tay thúc đẩy? Trần Binh nghe vậy, trong lòng càng là kinh ngạc. Bất quá dưới mắt không phải nói chuyện thời điểm, hắn muốn đem Mộc Tòa Ân mang đi, loại trừ muốn cứu Mộc Tòa Ân ra ngục giam, hỏi rõ ràng đọa tinh linh sự tình bên ngoài, Trần Binh cũng là vì chính hắn làm yểm hộ, giả mạo Odys chủ giáo sự tình chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Hắn tiến vào ngục giam tầng dưới chót nhất chắc chắn có mục đích. Như cứ như vậy rời đi, thay thế hắn bóng đen cũng sẽ bị nghiêm ngặt dò xét. Nhưng nếu như hắn mang đi Mộc Tòa Ân cái này tinh linh, hoàng hôn giáo đoàn liền sẽ cho rằng hắn là tới cứu Mộc Tòa Ân. Đối còn lại phạm nhân dò xét cường độ sẽ nhỏ rất nhiều. Hắn đổi đi còng tay sự tình, liền sẽ không bị phát hiện. Đi thôi, Trần Binh mang theo Mộc Tòa Ân, hướng về phía ngục giam đi ra ngoài. Odys giáo chủ đại nhân, đây là ngục giam ở ngoài, một đám ngục tốt một mực chờ đợi đợi. Thấy Trần Binh mang theo Mộc Tòa Ân đi ra, ngục tốt đầu lĩnh không khỏi biến sắc. Hắn vốn là coi là Trần Binh cầm chìa khóa, chỉ là muốn làm giờ không muốn vì người khác biết bí mật sự tình. Không nghĩ tới Trần Binh lại là trực tiếp mang theo một người đi ra. Đi chuẩn bị xe, ta muốn dẫn nàng hồi giáo hội, có chuyện trọng yếu muốn làm. Trần Binh không có trả lời, chỉ là uy nghiêm nói ra. Odys giáo chủ đại nhân, này không hợp quy củ. Ngục tốt đầu lính kiên trì nói ra. Thế nào, ngươi muốn nghi vấn mệnh lệnh của ta? Trần Binh nhìn về phía ngục tốt đầu lính. Ngục tốt đầu lĩnh thấy lạnh cả tim, nhưng vẫn là nói, Odys đại nhân, căn cứ quy củ, nghĩ thẩm vấn tầng dưới chót nhất phạm nhân, nhất định phải an tổ trưởng ngục giam đại nhân tự mình đến mới được. Giáo chủ đại nhân ngươi không phải không biết à? Ngục tốt đầu lĩnh đã thấy sự tình giống như có chút không đúng. Hắn nhịn không được thử thăm dò, lúc ta tới đã đi tìm an tổ. Hắn có chuyện đang bận, không cần nói nhảm nữa, lập tức chuẩn bị cho ta cỗ xe, giáo đoàn sứ giả đang chờ, nếu là làm trễ nải, vậy liền chỉ ngươi là hỏi. Trần Binh thanh âm tức giận quát, vâng, Odys giáo chủ đại nhân, ta lập tức đi chuẩn bị. Ngục tốt đầu lính thấy Trần Binh nổi giận, lại nghe được giáo đoàn sứ giả mấy chữ, không còn dám kiên trì. Vội vàng trả lời, ngay lập tức đi thông tri an tổ trưởng ngục giam đại nhân. Nói Odys chủ giáo mang theo Mộc Tòa Ân cái kia tinh linh muốn ra ngục giam. Ngục tốt đầu lĩnh vội vàng rời đi, nhưng ra Trần Binh tầm mắt sau, hắn liền thông tri trong ngục giam một cái khác ngục tốt. Cái kia ngục tốt nghe vậy, vội vàng hướng về phía trưởng ngục giam chỗ chạy tới. Hắc thạch cửa ngục, một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Binh mang theo Mộc Tòa Ân tới đến cửa ngục, mới muốn lên xe, ngăn lại hắn. Hắn không phải Odys chủ giáo. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Vâng, an tổ đại nhân, lên, đừng để hắn chạy. Nhóm lớn ngục tốt nghe vậy, lập tức hướng về phía Trần Binh vây quanh. Quả nhiên không có như vậy dễ dàng đắc thủ a. Bởi vì có huyễn tượng chiếc nhẫn, trò chơi độ khó trên thực tế đã diện rộng hạ thấp. Nhưng mà xem ra trò chơi vẫn là sẽ không để cho hắn thuận buồm xuôi gió hoàn thành. Nghĩ hoàn toàn không thông qua chiến đấu, liền thu hoạch được hết thảy tin tức muốn biết, còn mang đi Mộc Tòa Ân. Không có chuyện tốt như vậy, hỏa giám ác ma hình dáng, mắt thấy ngục tốt công kích muốn rơi xuống. Trần Binh trực tiếp biến thành quái vật hình dáng, bằng không thì công kích rơi xuống, hắn sẽ biến trở về người chơi hình ảnh, cái kia mắt có thể sẽ cho nhốt tại trong nhà giam hắn mang đến phiền phức. Dù sao trong nhà giam hắn, tướng mạo tại NPC trong mắt cùng hắn bây giờ là một cái bộ dáng. Nghĩ xông ra hắc thạch ngục giam, biến thành quái vật hình dáng ắt không thể thiếu. Đã như vậy, đương nhiên là chủ động thay đổi càng có lời. Hỏa giám ác ma, cái tên này là người biến dị loại. Chung quanh ngục tốt gặp, không khỏi giật mình, người biến dị loại. Người biến dị loại sao cùng tới cứu tinh linh tộc? Nơi xa, An Tô trong lòng nghi hoặc, mở ra ma pháp trận, dùng nước thánh công kích. Trong lòng nghi hoặc, nhưng An Tô chỉ huy không loạn chút nào. Tại thanh âm của hắn dưới, hắc thạch ngục giam dưới mặt đất, một cỗ hào quang chói sáng chớp động, hắc thạch ngục giam liền bị một cái to lớn vòng phòng hộ bao phủ. Trần Binh bị nhốt ở hắc thạch ngục giam bên trong, chính mình mở tay ra còng tay, cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, rời đi nơi này lại nói. Trần Binh đem còng tay chìa khóa ném cho một bên ngây dại Mộc Tọa Ân. Mộc Tọa Ân hiển nhiên không nghĩ tới Trần Binh là một cái giả Odys. Thấy hắn biến thành một cái hỏa diễm ác ma sau, sửng sốt trên mặt đất, nghe được Trần Binh thanh âm. Nàng vội vàng nhặt lên chìa khóa, mở ra còng tay, ngọn lửa thiên thạch, Trần Binh thân thể hoãn một chút dâng lên, tràn đầy thiên hỏa diễm mưa thiên thạch rơi xuống, chung quanh ngục tốt vội vàng ngăn cản. Trần Binh nhìn một cái, liền lông mày nhíu một cái, những cái kia nước thánh rõ ràng khắc chế hỏa diễm ác ma công kích. Ngục tốt đẳng cấp cũng là cấp 40 trở lên. Một chút tinh anh thậm chí là cấp 45, ngọn lửa thiên thạch tổn thương không bằng mong muốn. Trần Binh thuộc tính hết sức kinh người, nhưng hắc thạch thành là hoàng hôn giáo đoàn nhất đại phân bộ. Không nhanh chút rời đi, hắn liền sẽ bị mấy ngàn giáo đoàn thành viên vây công. Dưới mắt cùng ngục tốt ham chiến không cần thiết, nhưng nghĩ phá hắc thạch ngục giam vòng phòng hộ. Nguyên tố công kích đưa đến hiệu quả rất thấp. Hắc thạch ngục giam vòng phòng hộ đối nguyên tố cùng công kích từ xa có đặc thù phòng hộ hiệu quả. Chỉ có cận chiến vật lý công kích mới có thể tạo thành hữu hiệu phá hư. P.S. Mod được 1C, up 1 vậy, tra cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.